Nhưng đối phương lại dùng 1 vạn năm a. Mới 1 vạn năm a. Đây chẳng phải nói tư chất tiểu tử này còn mạnh hơn hắn ít nhất 1000 vạn lần sao? Hiện tại loạn vũ lệnh này rơi vào trong tay của hắn. Dùng tư chất đáng sợ của hắn rút ra pháp tắc thần vương. Ngày sau ai có thể là đối thủ của hắn đây? Cửu tinh thần vương. Đợi một thời gian tiểu tử này sẽ trở thành cửu tinh thần vương. Hơn nữa thời gian này tuyệt đối không quá lâu. Vạn dương thần vương sát cơ nảy sinh. Thân là thần vương thì hắn sợ nhất chính là một thần vương quật khởi. Sợ hắn chiếm đoạt thần quốc. Cũng giống như năm đó hắn công chiếm thần quốc của loạn vũ thần vương a. Thừa dịp hắn chưa kịp trưởng thành mà bóp chết hắn đi. Tiêu diệt một thiên tài tuy đáng tiếc nhưng ngươi phải chết. Thần vương dù sao cũng là thần vương. Tuy hắn đồng ý phải giết cũng không có lập tức ra tay. Mà là cho Lâm Lạc thời gian phản ứng. Lời này vừa ra khỏi miệng thì Kha Tuyết Quyên, Long Quân Ích lúc này sắc mặt mừng rỡ. Bọn họ khó chịu Lâm Lạc đã thật lâu. Mà tiêu diệt Lâm Lạc thì tiểu nha đầu kia đừng mong thoát khỏi. Tiểu tiện nhân, đi ra cho ta. Kha Tuyết Quyên vận chuyển thần huyết khôi phục thương thế. Nàng bắt đầu không có làm như vậy, tự nhiên là muốn tố cáo trước mặt Vạn Dương thần vương. Cho thần vương làm chủ. Hiện tại một đạt được thì không cần. Khẳng định phải khôi phục diện mạo xinh đẹp cho thần vương nhìn. Người quái dị, ngươi dám nhục mạ bản ma vương. Sư ánh tuyết theo Lâm Lạc sau lưng nhảy ra, một tay chọc vào eo, tay kia thì là chỉ hướng Kha Tuyết Quyên. Tiểu tiện nhân, ngươi chết chắc rồi. Kha Tuyết Quyên còn muốn tiếp tục chửi động xả ác khí. Lại đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Nàng quay đầu xem xét. Chỉ thấy sắc mặt Vạn Dương thần vương âm trầm tới đáng sợ, con mắt nhìn nàng chầm chầm như người chết. Đại nhân. Nàng sợ. Vạn Dương thần vương quả thực giận dữ tới cực điểm. Tiểu cô nương kia là ai? Đây chính là sư muội của cửu tinh thần vương a. Lúc trước cửu tinh thần vương chỉ vì hống tiểu cô nương này cười cười đã đem cả 1000 thần vương quỳ xuống làm hạ thần cho nàng đấy. Đây là ác mộng của hắn. Kha Tuyết Quyên rõ ràng dám mắng tiểu cô nương này. Còn uy hiếp nói muốn nàng chết. Vạn Dương thần vương hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cửu tinh thần vương giờ phút này hàng lâm sẽ tức giận tới mức nào. Tuy hắn hiện tại ở thần quốc của mình và rút pháp tắc của chủ thần khí tu luyện. Thực lực của hắn hiện giờ đã tăng lên gấp 20 lần. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là nhị tinh thần vương. Cho dù có tăng lên 100 lần cũng chỉ là tứ tinh thần vương mà thôi. Không đủ nhét kẻ răng cho người ta đâu. Tiện nhân, ỷ vào được hắn ân sủng một chút lại rước họa sát thân cho hắn sao? Sắc mặt Vạn Dương thần vương âm trầm chảy ra nước. Mạnh mẽ vung tay lên. Tát Kha Tuyết Quyên. Phốt. Đại lực truyền tới làm Kha Tuyết Quyên ngay cả cơ hội kêu tham thiết cũng không có. Lập tức hình thần câu diệt. Hóa thành tro bụi. Nữ nhân. Vạn Dương thần vương còn nhiều, rất nhiều. Biến hóa đột nhiên này làm mọi người kinh ngạc cũng không phải kẻ nào nghĩ tới cả. Bọn người Ngạo Hải Phong lúc này có biểu lộ như ăn con ruồi vậy. Mắt lồi ra. Bản thân là thượng thiên thần cũng quên sạch sẽ. Rất cổ quái, quá sức tưởng tượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1370 quay về Trúc Liệt Thành. 1. Nguồn vân y b vân a nâng dân a nâng. Vạn Dương thần vương uống nhầm thuốc. Vừa rồi còn sủng ái nàng ta như vậy, tại sao lúc này lại tát chết?